Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 920, xung đột nhỏ. Tần Dương, nghe được bên người Hạ Lan thanh âm, Tần Dương đột nhiên mở to mắt, nhìn chung quanh một vòng, gặp mình đã từ huyễn cảnh bên trong đi ra, có chút thở phào, mang trên đầu tai nghe lấy xuống. Quay đầu nhìn lấy nàng hỏi, làm sao? Hạ Lan quan tâm hỏi, vừa rồi ngươi sắc mặt lắm không đẹp mắt, có phải hay không gặp ác mộng? Tần Dương cười lắc đầu, không có, là Vũ Đồng nhắc nhở ta một ít chuyện mà thôi. Vũ Đồng, Hạ Lan sững sờ, buồn bực nói, ngươi là mộng đến Vũ Đồng sao? Trong ngôn ngữ, mang theo mấy phần vị chua. Mới vừa cùng Mạnh Vũ Đồng phân biệt không lâu, liền bắt đầu nằm mơ nhớ nàng. Quả nhiên tại Tần Dương trong suy nghĩ, Mạnh Vũ Đồng địa vị ai đều không thể dung chuyển. Tần Dương gật gật đầu, cũng không có nhiều giải thích cái gì. Mở miệng hỏi, còn có mấy cái lúc nhỏ đến Los Angeles, hơn 3 cái lúc nhỏ. Xem ra ta đây ngủ một giấc cũng rất dài. Tần Dương xoa xoa mặt, cúi đầu nhìn trong ngực tiểu loli, đối phương đang ngủ say, thậm chí còn có một tia trong suốt nước bọt treo ở khóe môi. Xuyên thấu qua hơi nhíu cổ áo, có thể nhìn thấy màu trắng sữa da thịt cùng có chút nhô lên trắng nõn. Tần Dương rời ánh mắt, thở dài, hồi tưởng vừa rồi tại huyễn cảnh bên trong sự tình. Mạnh Vũ Đồng mang thai đánh vỡ 3 khu hồn phách cân bằng quan hệ. Biểu thị tu la nữ yêu hội tùy thời tới, chỉ riêng một biện pháp, liền là không thể để cho Vũ Đồng nhiễm phải giết chóc, mới có thể kéo dài một đoạn thời gian, xem ra muốn tạm thời đem Vũ Đồng phóng ở thế tục giới bên trong. Tần Dương âm thầm suy nghĩ, hơn 3 cái lúc nhỏ về sau, máy bay đứng ở Los Angeles sân bay, lúc này Los Angeles ở vào buổi chiều lúc điểm. Hoàng hôn dáng chiều giống hỏa diễm đồng dạng mà nhiên sốt, che lấp nửa cái thiên không, trong không khí mang theo một chút oi bức. Đúng, người anh ngữ thế nào? Xuống phi cơ, Tần Dương nhìn lấy chung quanh ngoại quốc lão, bỗng nhiên đối với Hạ Lan hỏi. Hạ Lan có phần có chút tự phụ hất cằm lên. Còn có thể, tại Thanh Nhã công ty làm tổng giám đốc trợ lý thời điểm liền cùng không ít ngoại quốc thương nhân nói qua sinh ý, không có chướng ngại, vậy là tốt rồi. Tần Dương cười khổ một tiếng, đáng tiếc ta cái này học cặn bã là hoàn toàn nghe không hiểu. Hệ thống đạo cụ cũng bị khóa, chỉ có thể dựa vào ngươi làm phiên dịch. Chủ nhân, ta có thể cho ngươi làm phiên dịch. Tiểu Loli dắt lấy hắn cánh tay, cười hì hì nói ra, đi qua nhiều như vậy thiên hoàn cảnh hun đúc, tiểu loli lại ngắn trong thời gian ngắn học được tiếng Hoa. Hơn nữa lắm lưu loát, loại này thiên tài biểu hiện để cùng là thiên tài Tần Dương mặc cảm. Tốt, vậy thì làm phiền ngươi vị này tiểu bất điểm. Tần Dương xoa xoa tiểu loli tóc, cười đi ra sân bay. A, này là tới đón ngươi sao? Cửa ra phi trường, Hạ Lan bỗng nhiên chỉ cách đó không xa một đôi nam nữ, nghi ngờ nói, này đôi nam nữ rất trẻ trung, như là một đôi tình lữ. Nữ hài giơ trong tay một cái thẻ bài, trên đó viết Tần Dương hai chữ. Ngay tại Tần Dương do dự ở giữa, cô bé kia ánh mắt rơi vào Tần Dương trên thân, sững sờ, nhưng sau cầm lấy điện thoại đối với chiếu một chút, vội vàng hướng phía hắn vẫy chào. Tần Dương tiên sinh, thật đúng là tới đón ta. Mang theo buồn bực tâm tình, Tần Dương đi qua, nghi ngờ nói, các ngươi là tới đón ta. Nữ hài mặt tròn, dáng dấp có mấy phần thanh tú, mặc một bộ màu đen nghề nghiệp bộ váy, nhìn qua Tần Dương trên mặt nghi hoặc, vừa cười vừa nói, ngài khỏe Tần tiên sinh, ta gọi Trương Uyển. Chúng ta xác thực là tới đón ngươi, là Triệu tổng phân phó, Triệu Băng Ngưng. Tần Dương giật mình, nguyên lai là cái này nữ nhân an bài. Tần tiên sinh, Mạnh thị tập đoàn tại nơi này có một phần sản nghiệp. Là Los Angeles một gia khách sạn. Chúng ta đã chuẩn bị xong xe. An bài tốt phòng khách sạn. Mời cùng chúng ta tới. Âu phục nam tử cười giải thích nói. Tần Dương mắt nhìn thời gian. Nhỏ bé gật đầu. Vừa cười vừa nói. Khó được Triệu Tổng như thế thao tâm. Cũng tỉnh chúng ta tìm kiếm khắp nơi đặt chân địa phương. Vậy thì đi thôi. Một đoàn người bên trên chiếc màu đen xe nhỏ. Trên đường đi, Tần Dương xuyên thấu qua cửa sổ xe thưởng thức bên ngoài đường đi tình cảnh. Cùng nhân văn phong tình, ngẫu nhiên cũng sẽ có Ninh Phỉ Nhi biển quảng cáo xuất hiện. Có thể thấy được nàng ở nước ngoài vẫn là có chút nhân khí. Trong lúc đó, Tần Dương thử nghiệm cho Lãnh Thanh Nghiên bọn hắn chụp một gọi điện thoại. Y nguyên giống như trước, đánh không thông, cũng không biết cuối cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá Tần Dương cũng không lo lắng. Trước đó hệ thống đã nói rõ bọn hắn không có nguy hiểm tính mạng. Hơn nữa lấy bọn hắn thân thủ cũng lắm khó gặp được địch thủ. Tần tiên sinh, ngài lần này tới là du lịch sao? Trương Uyển vụng trộm đánh giá Tần Dương bên cạnh tiểu loli. Sợ hãi thán phục đối phương mỹ lệ. Mở miệng hỏi thăm, không kém bao nhiêu đâu. Tần Dương mắt thấy ngoài cửa sổ cảnh tượng, thuận miệng hỏi, đúng, người biết, Asiet Cus tiểu trấn, ở đâu sao? Asiet Cus, Trương Uyển cẩn thận trong đầu hồi ức một phen, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Không có ý tứ Tần tiên sinh, ta chưa từng nghe qua suốt cái trấn nhỏ này, ngài có phải hay không nhớ lầm? Tần Dương có chút thất vọng, cũng không nói gì nhiều. Ước chừng hai sau 10 phút, xe đứng ở một gia cửa tửu điếm. Từ bên ngoài nhìn vào, khách sạn quy mô cũng không phải lắm đại. Trung quy trung củ, bất quá có thể ở nước ngoài mở một cái như vậy sản nghiệp. Chắc hẳn cũng coi là có phần chịu ngăn trở. Nhìn thấy Tần Dương một đoàn người tiến đến, lập tức gây nên một số người chú ý. Ánh mắt tự nhiên là phần lớn đặt ở tóc vàng mắt xanh tiểu loli trên thân. Tần tiên sinh, ta trước mang ngươi môn đi gian phòng đi. Trương Uyển nói ra, Tần Dương mới vừa muốn gật đầu. Bỗng nhiên một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán đi tới. Thao một ngụm Anh ngữ, Tần Dương cũng nghe không hiểu. Bất quá trong đó ép mở đầu thô tục, cũng là rõ ràng. Trương Uyển sắc mặt khó coi, cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Bên cạnh Hạ Lan nhỏ giọng phiên dịch nói, hắn mắng chúng ta là khỉ da vàng tử, còn nói nữ nữ là chúng ta gạt đến. Hắn muốn mang đi, nếu không thì báo động bắt chúng ta. Mặt khác, còn có một chút thô tục khó dịch, mụ nó có bị bệnh không? Tần Dương im lặng. Vừa tới liền đụng phải một cái IQ thiếu phí ngoại quốc lão. Cũng là đủ cõng, đại hán kia lại kỳ lý cô lỗ nói vài lời. Ánh mắt sáng quắc nhìn qua tiểu loli dưới váy này đôi trắng nõn bắp chân. Liếm liếm khô nứt bờ môi, chắc hẳn bên trong lòng cũng là nghĩ đến cực kỳ bẩn thỉu thanh âm. Hắn nói, không cần phiên dịch, xem xét liền không có lời gì tốt. Tần Dương lạnh lùng nói ra, nhưng sau hắn hướng về phía đại hán dựng thẳng lên một ngón giữa. Bờ môi một trương, chậm rãi nói, pháp khắc du, pháp yêu, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/ bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.